Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 276, Thần Ân Như Biển, Thần Uy Như Ngục. Khóc Chuyện audio.com, Thanh Vũ nhận lấy rồi mở ra. Giọng nói sâu thẳm vang lên, ngày 12 tháng 6 năm 2130. Một nhóm bọ ngựa khổng lồ đột kích nơi đây. Hơn 12.000 người nhiệt huyết chiến đấu chống lại bọn chúng. Lũ bọ ngựa hung tàn đáng sợ, dù mọi người chiến thắng sau cùng, nhưng cũng vì thế, 2.347 người đã vĩnh viễn cách biệt thế giới này, để lại nhiều nỗi đau thấu tận tim gan. Để lại nhiều oán hận không cách gì phai mờ. Hôm nay, quân đoàn Gaia chiến đấu gian khổ. Cuối cùng bắt được bọ ngựa đầu đàn và dùng nó tế linh hồn của những người đã khuất. Nhằm báo thù cho mọi người. Hy vọng mọi người có thể an nghỉ tại thế giới bên kia. Thanh Vũ vừa nói xong. Hắn liền dùng linh lực nâng lên tờ giấy rồi đốt cháy nó. Tờ giấy rơi vào đầu của ba cây nhang lớn được cắm sâu trong lư hương. Ba cây nhang bắt lửa. Tỏa ra mùi thơm dịu êm. Hành hình. Mặc Hàn quát to một tiếng. Vâng, ba thành viên ở gần ba con bọ ngựa khổng lồ to đến 4 mét đáp một tiếng. Họ liền xuất kiếm ra khỏi vỏ. Tia sáng lạnh lẽo óe lên từ lưỡi kiếm. Xẹt, máu tươi phun trào, ba con bọ ngựa khổng lồ bị cắt đầu. Cơ thể ngã ầm xuống mặt đất và rung lên vài cái thật mạnh. Rồi nằm im một chỗ, chứng tỏ bọn chúng đã chết. Mùi máu tê tanh nồng hòa lẫn vào không khí xông vào mũi của mọi người. Mặc Hàn phất tay, linh lực cuốn lấy ba cái đầu bọ ngựa, đặt chúng lên mặt đất trước lư hương, xem chúng như là tế phẩm, một câu trả lời thỏa đáng dành cho những người hy sinh anh dũng. Dường như, các bài vị lạnh lẽo kia vừa run nhẹ lên một cái. Rồi sau đó có một thứ gì vừa biến mất khỏi nơi ấy. Đó chính là vong hồn không tiêu tán. Họ đã thanh thản ra đi khi thấy hung thủ chịu tội. Chết tốt lắm, một cậu thanh niên hét to lên. Giết hay lắm, bọn chúng chết còn không hết tội. Một ông lão không cầm được lòng. Lão ta vừa khóc vừa nói. Tây Mi, em có nhìn thấy không? Rốt cuộc, bọn chúng đều chết hết rồi. Mẹ ơi, con đã báo thù cho mẹ rồi. Một thành viên của quân đoàn Gaia lẩm bẩm. Hàng chục ngàn người vỡ hòa trong cảm xúc khó tả, kẻ thù mà họ hận đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên nay đã chết, trở thành vật phẩm cúng cho người đã khuất, rốt cuộc thì mọi người có thể ngẩng cao đầu để sống. Không còn tảng đá treo ở trong lòng nữa, nỗi hận thù kia đã biến mất, nội tâm của mọi người cảm kích quân đoàn Gaia từ trong thâm tâm. Cảm ơn giáo đình từ tận đáy lòng, mọi người hãy bình tĩnh. Ta còn có chuyện muốn nói. Thanh Vũ đợi vài phút. Hắn mới mở miệng nói. Đám đông đang hỗn loạn nghe được âm thanh nhàn nhạt như có ma lực vang vào tai họ. Làm họ không khỏi im lặng và nhìn Thanh Vũ. Chờ đợi Thanh Vũ nói tiếp. Có một số người cậy quyền. Cậy thế, khiến mọi người oán trách. Làm ra nhiều tội nghiệt không thể tha thứ. Bọn họ đã phụ lòng. Phụ đi sự hy sinh của những người đã khuất. Giáo đình và quân đoàn Gaia sẽ không tha thứ cho những người như vậy. Thanh Vũ nhàn nhạt nói. Trong khi đó, một vài thành viên của quân đoàn áp giải hơn 100 người đến gần Thanh Vũ. Thanh Vũ nhìn Rinka, ý bảo Rinka làm tiếp. Rinka nghiêm túc bước lên, nói ra, 112 thành viên dự bị của quân đoàn Gaia đã bị bắt giữ vì tội danh trên. Ta, Shimizu Rinka. Nhân danh quân đoàn trưởng của quân đoàn Gaia quyết định xử phạt họ và đòi lại công bằng cho mọi người. Thành viên Sira, kẻ cầm đầu của tất cả việc làm ác, bị phán tội tử hình. Rinka lạnh lùng nói, nghe được Sira bị phán tội nặng đến xử tử. Những cư dân ở bên dưới ngạc nhiên đến ngây người. Họ không khỏi hít một hơi lạnh. Họ biết rõ tội trạng của Sira, nhưng không ngờ quân đoàn Gaia lại cứng rắn đến mức này. Rinka không dừng lại, cô tiếp tục nói, thành viên Jin, Ukin, Vizin, trợ giúp Sira làm nhiều việc xấu, xét thấy không thể tha thứ. Ba người bị phán tội tử hình, lại là tử hình, đám đông giật mình nói, đó là những thành viên dự bị. Tất nhiên họ khá ưu tú, nay lại bị tử hình bởi chính quân đoàn Gaia. 108 người còn lại tuy phạm phải tội nặng nề, nhưng nể tình họ không có công lao cũng có khổ lao. Quân đoàn Gaia quyết định khoan hồng, họ sẽ trả giá cho việc làm của mình bằng cách trở thành công nhân quét dọn của thập linh hỏa thành trong vòng 30 năm. Và quân đoàn Gaia sẽ khai trừ họ khỏi quân đoàn. Những cư dân bị oan ức xin hãy đến gặp người phụ trách của chúng tôi để khai báo và lấy lại những gì đã mất. Quân đoàn Gaia cam kết sẽ trả lại toàn bộ cho mọi người. Nhưng nếu có người dối trá, thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Tôi sẽ nhận lại được 1.200 linh thạch hạ phẩm sao? Một bà lão run rẩy nói, ánh mắt vui sướng và khâm phục quân đoàn Gaia quyết đoán. Chúng ta sẽ nhận được những gì bị cướp bọn ác ôn kia. Một cô gái cầm chặt tay người yêu rồi nói, tôi chưa hề nghĩ rằng quân đoàn Gaia lại nghiêm khắc đến như vậy. Xử tử một hơi 4 người, còn 100+ người kia căn bản đã mất đi tự do. 100+ người làm công nhân vệ sinh thập linh hỏa thành chính là một loại trừng phạt nặng. Mỗi ngày đều bận bịu, không có thời gian rảnh rỗi trong 30 năm. Tuy nhiên, hơn 100 người kia thở phào vì hình phạt của họ không phải là tử hình. Làm công nhân quét dọn 30 năm, trời ạ, khoảng thời gian đó quá dài. Hơn một nửa đời người rồi còn gì, thật thê thảm và cũng đáng đời lắm. Ai bảo bọn họ tham lam làm gì chứ? Rinka nói tiếp, bắt đầu hành hình, Derek gật đầu, hắn rút ra cây đao lớn rồi hung hãn bước đến gần Sira. Xin, Pukin, Vizin, nhìn thấy Derek, Xin, Pukin và Vizin có khuôn mặt xám trắng như tro tàn. Tâm đã nguội lành không hề có ý định chạy trốn hay cầu xin tha thứ. Nể tình con người với nhau, ta cũng không làm khó các ngươi. Hãy uống viên thuốc này vào để miễn đi nỗi đau thể xác. Derek không chém họ, hắn lấy ra 3 viên thuốc rồi đưa cho 3 người. Đây là một loại thuốc độc có thể giết chết cường giả Tam Dương Kỳ. Nó phá hủy não bộ trong nháy mắt, người sử dụng còn không biết mình đã chết khi nào. Xin nhìn Derek một chút rồi nói, tôi không còn gì phản bác, trời gây nghiệt có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống. Nói xong, Xin nuốt viên thuốc vào miệng, hai mắt Xin từ từ nhắm lại cho đến khi ngủ say vĩnh viễn. Không, tôi không muốn chết, xin hãy tha cho tôi đi mà, tôi sẽ không làm như việc xấu nữa đâu. Pukin và Vizin nào có lòng dạ như Jin, hai người sợ hãi, nét mặt khủng hoảng, nước mắt giàn giụa, Derek không muốn phí thời gian. Hắn dùng phương pháp mạnh bạo, đoạt lấy viên thuốc từ tay của hai người rồi nhét vào miệng của họ. Pukin và Vizin bị cầm cố, không thể sử dụng linh lực, họ chỉ có thể chấp nhận uống vào, cơ thể ngã bịch xuống đất chết đi. Hừ, Sira, ngươi gây ra nhiều tội nghiệt, lại còn dám kích động mọi người tấn công thập linh hỏa thành. Nhằm muốn khiến nơi đây hỗn loạn, tội đáng chết ngàn lần, Derek hung hăng nói, Rinka cố ý che giấu đi tội danh tấn công quân đoàn Gaia. Dù sao mọi người vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thế giới cũ. Việc tử hình là một cái gì đó rất tàn bạo. Quân đoàn Gaia làm sao có thể giết sạch 100 người kia? Nên 3 quân đoàn trưởng bàn bạc với nhau, chỉ tử hình Sira, Xin, Pukin, Vizin mà thôi. Nếu tử hình nhiều người sẽ làm mọi người bất mãn. Ta Sira chính là cường giả nhị dương đỉnh phong, còn thức tỉnh năng lực tiến hóa, chiến lực không dưới Tam Dương sơ kỳ. Ta nguyện làm trâu làm ngựa cho quân đoàn Gaia trong 50 năm. Không cần nhận bất cứ thứ gì từ quân đoàn. Sira gào to lên, hắn muốn nói cho quân đoàn Gaia rằng, hắn còn có nhiều tác dụng đối với họ. Họ sẽ mất đi nhiều nếu tử hình hắn. Quan trọng nhất, Sira không muốn chết, hắn là một người có lòng dạ to lớn. Hắn còn thức tỉnh năng lực tiến hóa. Làm sao cam tâm chịu chết? Nghe được lời nói to như đánh trống của Sira, đám đông giật mình, họ chưa biết Sira lại mạnh mẽ đến vậy, một thành viên dự bị lại có chiến lực Tam Dương sơ kỳ. Còn mạnh hơn cả một phó đoàn trưởng. Trong lúc nhất thời, đám đông không biết quân đoàn Gaia sẽ quyết định làm gì tiếp theo. Có thể họ sẽ tha thứ cho Syra. Giết chết một cường giả như vậy là việc làm quá uổng phí. Tử hình, Rinka không hề để lời nói của Syra vào tai. Cô lạnh nhạt nói, khuôn mặt bình tĩnh. Vâng, Derek trả lời. Sau đó, dưới hàng chục ngàn đôi mắt, dưới sự kinh ngạc của Aira và En, Derek chém xuống một đao. Kết liễu tính mạng của Syra. Mắt Syra trừng to hết cỡ. Biểu tình khó tin, tại sao quân đoàn Gaia lại giết chết một người có nhiều tác dụng như hắn? Trong quá trình thi hành án phạt, Richard che lại đôi mắt của Selena. Hắn không muốn Selena nhìn thấy cảnh tượng bạo lực máu me này. Người bại hoại không cần được thờ cúng làm gì? Derek nhìn thi thể của Syra rồi nói. Hắn sử dụng một pháp thuật, tạo ra một hỏa cầu đốt cháy Syra thành tro bụi. Có ba người đi đến nâng lên ba cái xác gần đó đi an táng. Dù sao họ cũng có chiến công. Không thể đối đãi như Syra được. Quân đoàn Gaia quyết định chiêu mộ Edgar và Chad trở thành thành viên chính thức. Vì hành động cao cả và tốt đẹp mà hai người đã làm. Ngoài ra, Chad và Edgar còn nhận được 50.000 linh thạch hạ phẩm từ giáo đình. Rinka nói ra, Chad và Edgar đứng ở bên dưới. Khi nghe tên của mình được nhắc đến, họ cảm thấy việc làm vào buổi chiều là vô cùng đáng giá. Dù có gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng họ đã được đền đáp một cách xứng đáng. Edgar và Chad bước lên phía trước, rồi cùng nói ra, cảm ơn quân đoàn Gaia và giáo đình đã ban thưởng. Chúng tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình với tư cách là một thành viên chính thức của quân đoàn Gaia. Bài trừ cái ác, giúp đỡ mọi người, để không phụ lòng giáo hoàng và các vị quân đoàn trưởng. Mọi việc đến đây là kết thúc. Quân đoàn Gaia đã thể hiện ra sự nghiêm khắc trong luật lệ của chính họ. Khiến đám đông thở dài thán phục. Bây giờ thì tôi yên tâm vào quân đoàn Gaia rồi. Đúng vậy, để họ bảo vệ luật lệ là chuyện cực kỳ tốt. Chúng ta không cần phải sợ những người ỷ vào quyền thế ức hiếp người nữa rồi. Nếu sau này tôi gặp phải người như thế, tôi sẽ báo với quân đoàn Gaia. Tôi còn có một chuyện muốn nói với mọi người. Rinka lên tiếng, đám đông lại tiếp tục yên lặng nghe cô nói. Người xưa có câu, lá lành đùm lá rách. Quân đoàn Gaia sẽ cho phép mọi người cùng chúng tôi viễn chinh. Nhưng số lượng hạn chế vào khoảng 500 người. Tất cả những ai muốn tham gia đều phải nghe theo lệnh của quân đoàn Gaia. Không được phép hành động tùy ý đẩy mọi người rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Sau khi kết thúc, quân đoàn Gaia sẽ ban thưởng dựa theo chiến công của mọi người. Cam kết để mọi người hài lòng. Bên cạnh đó, vì để mọi người làm việc hăng hái, mở rộng lòng mình và chia sẻ tình yêu thương giữa con người với con người. Khi mọi người cứu các nạn dân ở ngoài kia, bảo vệ họ an toàn và đưa họ về đến đây thì giáo đình sẽ dựa trên số lượng nạn dân để ban thưởng. Đương nhiên, hai bên phải tự nguyện, không được ép buộc người khác, nếu không giáo đình sẽ trừng phạt. Cách chương